Luân hồi nhạc viên, chương 592, 812.2.San thành bình địa. Góc truyện audio.com, năm tên pen tề tụ, tiếp vào mệnh lệnh rút lui tiểu nam cũng đến phụ cận. Làm sao đột nhiên rút khỏi Konoha? Hiện tại là tiến công mấu chốt giai đoạn, tiểu nam trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tường. Ta phải dùng cái kia, xúc sinh đạo mở miệng. Đây thật ra là Nagato tại nói chuyện. Ai, tiểu nam sững sờ, ngược lại nghĩ đến cái gì? Gấp giọng nói ra, không được, mặc dù thân thể của ngươi khôi phục một chút, nhưng dùng thuật kia sẽ rút ngắn tuổi thọ của ngươi. Không quan trọng, cửu vĩ ngay tại Konoha, bây giờ là bắt cơ hội của nó, mà lại thời gian đã không nhiều. Bạch dạ không kiên trì được bao lâu? Nhân gian đạo sau khi mở miệng. Năm cỗ pen đồng thời hướng về phía trước bổ nhào. Nagato muốn chuyên chú vào khống ở thiên đạo một bộ pen. Sáu người lực lượng đều bị. Tiểu nam sắc mặt càng khó coi hơn. Konoha bên trong, oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Vĩ thú hóa Naruto đang điên cuồng công kích Tô Hiểu. Liền xem như cho hắn một cái vạn tượng thiên dẫn thiên đạo cũng không để ý tới. Một bộ nhất định phải giết chết Tô Hiểu bộ dáng, màu lam nhạt đao mang xẹt qua chiến trường, một tòa phòng ốc bị cắt đứt xuống nóc phòng, Tô Hiểu đỏ cánh tay thân trên có vài chỗ vết cào. Hiểu đồng phục sớm bị đập vỡ vụn, thời gian ngắn cùng vào ba trạng thái Naruto giao thủ không có vấn đề. Khả thi ở giữa một trưởng hắn liền sẽ chống đỡ không nổi. Pháp lực giá trị còn lại 735 điểm. Hắn muốn tiết kiệm sử dụng, năng tránh thoát công kích tận lực không cần năng lượng thuẫn. Chỉ ở thời khắc nguy cấp dùng, Tô Hiểu bên này đánh nhiệt hỏa hướng lên trời. Đao mang, vi hình vĩ thú pháo bay đầy trời. Thiên đạo bên kia lại tiến vào giả tất hình thức. Thiên đạo đang cùng Sunet giằng co. Sunet đứng phía sau mấy tên ám bộ. Một tên nữ tình ám bộ đối Sunet đưa lỗ tai nói chút cái gì. Rút lui. Sunet rất kinh ngạc, cũng có chút không cam tâm. Sunet đại nhân, liền tạm thời để bọn hắn rút lui đi. Mượn nhờ thời gian này chúng ta củng cố thôn phòng ngự. Sunet không có nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Mặc dù làm như vậy có chút khuất nhục, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Thiên đạo mở miệng, dư quang nhìn về phía Tô Hiểu bên kia chiến đấu. Phát giác Tô Hiểu tạm thời sẽ không lạc bại. Hắn tiếp tục nói ra. Các ngươi dưới chân chakra là vì ứng đối ta năng lực. Lúc này Sunet mấy người dưới chân đều bám vào chakra. Sunet không có nói chuyện, mà là nhìn về phía chiến đấu bên trong Tô Hiểu cùng vĩ thu hóa Naruto. Xem ra các ngươi đã hiểu ta năng lực, nhưng ở tính áp đảo lực lượng trước hết thảy đều không có ý nghĩa. Điểm ấy đã bị các ngươi những này đại quốc chứng thực qua. Các ngươi tự nhận là cái này thế giới nhân vật chính. Chúa tể giả, có thể tùy ý đem khống thế giới cải biến, cho rằng thân là nhân vật chính các ngươi khoảng cách tử vong rất xa. Thiên đạo Rinnegan dần dần trợn to, hắn không phải tại nói nhảm, mà là tại chuẩn bị một cái thuật, chỉ là Sunet bọn người không hay biết cảm giác mà thôi. Bất quá, các ngươi dạng này đắm chìm trong hòa bình bên trong quá nông cạn. Cũng quá ngu xuẩn, giết người liền sẽ bị người giết, căm hận tướng hai người này chặt chẽ tương liên. Sunet tựa hồ là nghe không vô, mở miệng phản bác, líu lo không ngừng nói những này nói nhảm. Thiên đạo không để ý Sunet, mà là tiếp tục nói ra, bất luận cái gì chiến tranh đều sẽ nương theo song phương tử vong. Lẫn nhau tạo thành vết thương cùng đau đớn, vô luận nó nguyên nhân gây ra đến cỡ nào tên chính ngôn thuận. Chiến tranh đều là xấu xí, tựa như ta hiện tại làm sự tình, đủ rồi, Sunet đánh gãy thiên đạo nói, chúng ta những này đại quốc cũng tại gánh chịu đau đớn. Đừng tùy tiện kiếm cớ làm khó dễ chúng ta, Sunet nắm đấm nắm chặt, nàng chuẩn bị xuất thủ, thiên đạo cặp kia Rinnegan nhìn xem Sunet, Sunet bước chân dừng lại, buồn cười, thiên đạo không phải là đang nói Sunet lời nói buồn cười. Mà là tại nói địch nhân không có phát hiện hắn đang chuẩn bị đồng thuật. Bạch dạ, là thời điểm rút lui. Thiên đạo hô to một tiếng, thân thể bắt đầu hướng không trung trôi nổi. Chờ một chút, Pen, Sunet cảm thấy không lành, nhưng thiên đạo không để ý Sunet. Oanh, vĩ thú hóa Naruto một chảo đập vào trên mặt đất, đầu ngửa ra sau, một cái vi hình vĩ thú pháo oanh hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu bàn tay vươn về trước, một mặt 300 điểm cường độ năng lượng thuẫn ra hiện tại trước mặt. Phanh, vi hình vĩ thú pháo đánh vào năng lượng thuẫn bên trên. Năng lượng thuẫn lam mang lập lòe, liền diện liền cái vết rách cũng không xuất hiện. Tô Hiểu xóa đi cái cằm chỗ vết máu. Vào ba trạng thái Naruto quá mạnh, hắn có thể kiên trì lâu như vậy thậm chí có vận khí thành phần. Vào ba trạng thái Naruto có lẽ liền cha ruột đều không nhận ra. Nhưng hắn liền là một mực nhớ kỹ muốn giết chết Tô Hiểu điểm ấy. Chiến trường phụ cận có rất nhiều người. Naruto chuyên nhìn chằm chằm Tô Hiểu truy. Một bộ không chết không thôi tư thế. Tô Hiểu tướng trước mặt năng lượng thuẫn chuyển qua bên cạnh thân. Trường đao trong tay đâm về Naruto đánh tới móng vuốt. Mặc dù vĩ thu hóa Naruto cường độ thân thể rất cao. Nhưng chỉ cần không đâm trúng xương vỏ ngoài. Chảm long thiểm năng đâm xuyên Naruto thân thể. Trường đao xuyên thấu Naruto móng vuốt. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập Naruto thể nội. Giống, vĩ thú hóa Naruto phát ra kêu đau. Thể nội năng lượng có bạo tẩu dấu hiệu. Xoát một tiếng, lại một đầu chakra đuôi từ Naruto phía sau xuất hiện. Tô Hiểu có chút buồn bực. Mỗi lần thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập Naruto thể nội lúc. Cửu vĩ đều sẽ thừa lúc vắng mà vào. Thất vĩ trạng thái Naruto nguy hiểm hơn. Tô Hiểu đã trì hoãn đầy đủ thời gian. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao. Hai tay cơ bắp hơi hở ra. Một tầng năng lượng màu đỏ ngòm tại hắn bên ngoài thân xuất hiện. Hắn mở ra đầu châu lãnh chúa giáp tay bổ sung năng lực. Trang bị hiệu quả, đầu châu lãnh chúa chi nộ. Chủ động, mở ra này kỹ năng sau 10 giây nội lực lượng. 15 điểm, nhắc nhở, đầu châu lãnh chúa chi nộ. Chủ động. Thời gian cooldown vì 10 cái tự nhiên ngày. Nhắc nhở, mở ra đầu châu lãnh chúa chi nộ. Chủ động, cần tiêu hao 30. HP, Tô Hiểu bình thường lực lượng thuộc tính là 53 điểm. Có cái này 15 điểm tăng thêm về sau. Hắn lực lượng thuộc tính trực tiếp đạt tới 68 điểm. Mênh mông lực lượng tại thể nội hiện lên. Tô Hiểu hai tay cầm đao. Đạp lên mặt đất, càng đem móng vuốt bị đâm xuyên Naruto vung mạnh bay ra ngoài. Hô một tiếng, vĩ thú hóa Naruto bị vung mạnh bay lên cao mười mấy mét. Cái này cũng chưa hết. Tô Hiểu cầm đao hướng Naruto liên tục chảm kích, từng đạo đao mang bay ra. Tướng nửa không trung Naruto chảm gào thét không thôi. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu nhảy đến một cái quái điểu phía sau. Đây là xúc sinh đạo thông linh thú. Quái điểu dương cánh bay lên. Bay thẳng không trung. Lúc này thiên đạo cũng trôi nổi đến Konoha trên không. Sunet nhìn xem không trung thiên đạo. Tô Hiểu rút lui cử động để nàng cảm giác được không ổn. Mà lại đã bạo thất vĩ Naruto cũng là đại phiền toái. Để thế giới trải nghiệm chỗ đau đi. Thiên đạo hít một hơi thật sâu. Thần La Thiên Trinh. Kinh khủng sức đẩy lấy thiên đạo làm điểm xuất phát hướng phía dưới khuếch tán. Thần ở chỗ càng cao hơn Tô Hiểu không bị đến tác động đến. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, lúc trước hắn chuẩn bị lâu như vậy. Đơn giản chính là vì tình huống dưới mắt. Thần ở không trung, Tô Hiểu tinh tường nhìn thấy Konoha trung tâm xuất hiện một cái điểm vàng. Kia kỳ thật không phải cái gì điểm vàng, mà là kiến trúc bị sức đẩy đẩy ra sau lộ ra mặt đất. Điểm vàng diện tích cấp tốc mở rộng, đại lượng vỡ vụn kiến trúc hướng Konoha biên giới dũng mãnh lao tới. Bên trong có Konoha thôn dân cùng ninja, làm sao lại sớm như vậy? Cái này mẹ nó không khoa học, tựa hồ có tiểu nữ hài thanh âm truyền đến, thanh âm chủ nhân bị vùi lấp tại kiến trúc hài cốt bên trong. Chỉ lộ ra một đầu trắng nõn cánh tay, 5 giây về sau, Konoha thôn biến mất không thấy. Nguyên bản tràn đầy kiến trúc Konoha bị san thành bình địa. Cái này san thành bình địa không phải ví von, mà là Konoha chân thực tình huống, nhắc nhở. Konoha thôn phá hư trình độ đã siêu 70. Chủ tuyến nhiệm vụ, tàn lụi chi mộc LV-23, đã hoàn thành, thu hoạch được linh hồn kết tinh. Trung, nhân 10, thu hoạch được 12 điểm thuộc tính. Cách chương.